Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, không biết rõ nam nhân không thể bị nói nhỏ sao. Giờ phút này, vũ khí các bên trong, tầng lầu thứ tư bậc thang miệng, truyền đến hỗn loạn lung tung thanh âm ni 7-8 người, trực tiếp là từ trên thang lầu lăn xuống đến, chật vật đến so sánh, phát sinh cái gì à, vừa mới có phải hay không các ngươi tại kêu thảm. Tầng thứ tư không ít người người đều vây đi qua nhìn. Cả đám đều không rõ ràng cho Lamani có yêu thú. Có yêu thú tại tầng thứ năm, bị Lưu Phàm Phàm đánh lộn xuống tới này một số người. Lập tức tựa như là trông thấy cứu tinh nhất dạng, nhao nhao nói, có ba cái yêu thú ở phía trên A, hơn nữa còn đều là dẫn hồn nhất trọng yêu thú, thật đáng sợ. Còn có một đứa bé, ngoặc kép. Tầng thứ tư người đều cười, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, may mà ta không có đi tầng thứ năm A, những này tại tầng thứ năm học tập võ kỹ người, cũng học tập ra ảo giác tới, ha ha ha, biết mình bao nhiêu cân lượng, thành thành thật thật học tập tầng thứ tư là được, tốt như vậy Cao Vũ Viễn làm gì, làm ra ảo giác tới đi, nơi nào có yêu thú. Khôi hài đâu, liền xem như có yêu thú. Cũng là theo nhóm chúng ta tầng thứ tư cái này đi lên trước đi. Làm sao có thể trống rỗng xuất hiện tại tầng thứ năm ni ai? Đừng để ý tới bọn hắn. Nhóm chúng ta chuyên tâm học tập nhóm chúng ta. Xem chừng đừng tìm bọn hắn tẩu hỏa nhập ma đồng dạng sinh ra ảo giác liền xong. Những này bị Lưu Phàm Phàm chạy xuống người. Đơn giản cũng mộng. Nói là nói thật à. Vì cái gì liền không ai tin à. Không tin lời nói, các ngươi có thể lên đi xem một chút a. Đứa bé kia cùng yêu thú ngay tại phía trên, tầng thứ tư người ánh mắt càng thêm thương hại. Tẩu hỏa nhập ma thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm tại tầng thứ năm đợi đến gọi là một cái dễ chịu. Toàn bộ một tầng, hiện tại chỉ còn lại lão tử một người, bất quá cũng là kỳ quái, vừa rồi náo ra đánh như vậy động tĩnh. Làm sao vẫn luôn không ai đi lên nhìn một chút đâu. Ai, mặc kệ, dù sao lão tử dễ chịu là được. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 10 phút nâng em gái ngươi bày ra a. Lão tử biết rõ thời gian, làm ngươi có thể bố trí nhiệm vụ liền như bức là không. Chỉ còn lại 10 phút, tầng này giống như có không ít võ kỹ còn không tệ. Ai? Trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, thời gian không đợi người a. Lưu Phàm Phàm tùy tiện trong góc cầm ba quyển võ kỹ. Cũng không lo được xem cái này ba quyển võ kỹ là cái gì. Hỏa vân trường, châm lửa, trực tiếp bắt đầu đốt. Đệ nhất bản đốt xong. Sau đó là cuốn thứ hai. Lại nói tiếp là cuốn thứ ba. Đinh, tiêu hủy vũ kỹ các ba quyển võ kỹ. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 6.000 điểm money ta sát. Cứ như vậy hoàn thành. Lưu Phàm Phàm còn có chút mộng. Như thế liền đạt được 6.000 điểm kinh nghiệm. Lão tử còn tưởng rằng lại gặp được phiền toái gì. Tỉ như vũ kỹ này căn bản liền đốt bất động cái gì. Ai, nhiệm vụ này, giống như cũng không có nhiều khó khăn nha. Chính nhìn xem điểm kinh nghiệm dâng lên một mảng lớn. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là cười. Mà lại loại này đốt võ kỹ cảm giác, chật chật chật, thật mẹ nó không tệ, nguy hiểm như vậy sự tình, lão tử thế mà còn làm ra, ha ha ha ha, đang cười, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bên cạnh cách đó không xa, thế mà đứng đấy một người, lão tử thiêu đến đang sảng khoái đâu, không, sẽ không, bị người trông thấy à, Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại, bóc ngày. Chu Nhã Khiết, liền mẹ nó thành thơi đứng đấy nơi đó. Kia con mắt thấy, sợ lão tử cho là nàng không nhìn thấy đồng dạng. Phiền phức, sẽ không thật bị nha đầu này phát hiện à. Lưu Phàm Phàm nuốt nước miếng. Ngươi tại cái này, đứng bao lâu? Chu Nhã Khiết thiêu thiêu mi mau. Cũng không có đứng bao lâu. Chính là theo ngươi đốt đệ nhất bản võ kỹ thời điểm đi. Ta trùng hợp liền đến, Lưu Phàm Phàm. Đó chính là nói, ngươi cũng trông thấy, Chu Nhã Khiết, nói nhảm, ngươi hỏa lớn như vậy, không nhìn thấy, là bản tiểu thư con mắt mò mẫm a. Mẹ nó, từ vừa mới bắt đầu nha đầu này đã nhìn thấy. Móa, nàng vẫn là Triệu Văn Mộng đồ đệ. Nói cho Triệu trưởng lão lời nói. Lão tử liền xong con ba. Tê liệt, cuối cùng vẫn là bị người trông thấy. Lại nói lão tử dọn bãi thời điểm. Nàng rõ ràng không tại a. Lúc nào đi lên a. Còn mẹ nó đi đường cũng không mang theo điểm thanh âm. Dạng này rất đáng sợ có được hay không? Lưu Phàm Phàm gấp, ai ai, Chu tỷ tỷ, ngươi cũng trông thấy, ta chính là một không xem chừng đốt, chính là xem cái này vũ kỹ các có chút lạnh, muốn chút cái hỏa chơi đùa. Cái kia, Chu Nhã Khiết, ngươi một không xem chừng cái quỷ a. Ngươi nếu là một không xem chừng đốt một bản cũng coi như. Ngươi đây là một không xem chừng đốt ba quyển a. Ngươi làm ta khờ a. Ngươi khẳng định là cố ý. Thật sự là một không xem chừng. Một không xem chừng đốt đệ nhất bổn hậu. Lại một không xem chừng đốt hai quyển nha. Rất bình thường nha. Lưu Phàm Phàm hoảng so sánh. Ai, lại nói. Ngươi cũng trông thấy lão tử châm lửa muốn đốt đệ nhất bàn. Vì cái gì không ngăn cản lão tử a? Tê liệt, nha đầu này rõ ràng đã nhìn thấy. Mẹ nó còn không ngăn cản. Nàng nếu là ngăn cản lời nói, lão tử phát hiện nàng tại, tuyệt bức liền sẽ không tiếp tục a. Làm sao cũng muốn đổi lại cái biện pháp đốt không thể để cho người trông thấy a. Chu Nhã Khiết nói đến phi thường lẽ thẳng khí hùng, tại sao phải ngăn cản ngươi a? Thật không cho tại bắt lại ngươi một cái nhược điểm, cao hứng còn không kịp đâu. Ngăn cản ngươi làm gì? Mụ mại phê a, nha đầu này. Đơn giản chính là cùng lão tử chơi tâm cơ a. Tâm cơ biểu a đây là. Tê liệt, là mạng sống. Lão tử chỉ có thể là chịu nhục trước lấy lòng một đợt nha đầu này. Không phải vậy nhường nàng hướng Triệu Văn Mộng đâm thọc lời nói. Kia Triệu Văn Mộng tuyệt bức sẽ liền lão tử hai máu cũng đoạt a. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền nhận sợ. Ai ai, Chu tỷ tỷ, ta còn là đứa bé a. Cầu buông tha. Hừ hừ, lần này biết rõ sợ, ta đánh thì đánh bất quá ngươi, nhưng muốn bắt ngươi đem chuôi, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, ai muốn ngươi già là chọc ta tức giận. Chu Nhã Khiết đắc ý cười, không muốn để cho ta đem việc này báo cho sư phụ ta à. Cũng được, vậy ta có một cái điều kiện, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian nói ra. Điều kiện gì, ngươi mau chóng nói. Chỉ cần không đem lão tử ngủ, đều được. Chu Nhã Khiết đỏ mặt, lăn ngươi, ngươi nhỏ như vậy, ai muốn ngủ ngươi a? Mẹ nó, lại còn nói lão tử nhỏ. Không biết rõ nam nhân không thể bị nói nhỏ sao? Cỏ, nhẫn, trước nhẫn, đằng cô nàng này trên tay không có lão tử nhược điểm. Lão tử nhất định phải tìm cơ hội nhường cô nàng này biết rõ. Cái gì gọi là lớn? Chu Nhã Khiết tiếp tục nói ra, ngươi vừa rồi tiêu hủy võ kỹ thời điểm, dùng kỹ xảo, hẳn là luyện dược bên trong nhóm lửa a. Nói cách khác, ngươi còn có thể luyện dược. Thật sự là nghĩ không ra, mới như thế chút điểm lớn, thế mà liền trước luyện dược đều sẽ. Cỏ, lại mẹ nó nói lão tử mới như thế chút điểm lớn. Lão tử rõ ràng rất tốt đẹp không được, lại để cho nàng nói như vậy xuống dưới. Tuyệt bức muốn nói lão tử không được, Lưu Phàm Phàm có chút nhẫn không? Ngươi đến cùng muốn thế nào a? Chu tỷ tỷ, đừng treo ta, trên mặt đất sáng loáng một đống bị đốt võ kỵ xám đâu. Hiện tại còn chỉ có Chu Nhã Khiết một người trông thấy. Lại như thế mang xuống, vạn nhất lại người đến, liền mẹ nó lộ ra ánh sáng. Lão tử lén lút làm chút chuyện cũng không dễ dàng. Không nghĩ là nhanh như thế liền nổi danh a. Hết chương.